Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 595, Quỳnh Xu. Quỳnh Xu, tiên thiên thần linh, linh tộc đại năng giả một trong, thiên tượng bốn mùa thay đổi liên tục thần, nắm giữ bốn mùa thay nhau, thiên tượng biến hóa quyền bính, ở linh tộc không nhiều tiên thiên thần linh bên trong. Đây là ít có phái nữ tiên thiên thần linh, đồng dạng cũng là hiện tồn tiên thiên thần linh bên trong. Tương đối điệu thấp một vị, đối với nàng tự thân nơi gánh vác quyền bính, Quỳnh Xu cơ hồ cho tới bây giờ không có ở phương diện này ra khỏi sơ suất. Đưa đến bốn mùa thay đổi liên tục hỗn loạn, thiên tượng cực đoan thêm tồi tệ. Có thể nói đây là một vị đặc biệt phụ trách tiên thiên thần linh. Theo đạo lý mà nói, như vậy một vị tiên thiên thần linh, coi như nàng tự thân tương đối khiêm tốn, nàng tên chữ cũng hẳn làm người biết, nhưng thường thường sự thật phát triển, và mọi người tưởng tượng chính là có chỗ bất đồng, bởi vì bốn mùa thay đổi liên tục bình thường, thiên tượng một mực vững vàng, điều này sẽ đưa đến rất nhiều người đem chuyện này thành thói quen, vẫn luôn không thế nào biến hóa qua đồ. Ai sẽ quá nhiều đi chú ý nó, cho nên Quỳnh Xu vị này tiên thiên thần linh cho tới nay cũng danh tiếng không hiện, trừ rất nhiều đại năng giả ra, có thể các tộc bên trong một ít kim tiên cảnh giới cao thủ cũng không nhất định có thể kêu được cho nàng tên chữ. Quỳnh Xu mình tựa hồ vậy cho tới bây giờ không có để ý qua cái vấn đề này. Nàng là tiên thiên thần linh, nắm giữ thiên địa quyền bính, không cần bất kỳ hương khói cung phụng, tự nhiên cũng không cần có người truyền bá nàng tên chữ. Cho đến hôm nay, vào giờ khắc này, Quỳnh Xu danh tự này mới là cái này ở giữa thiên địa tất cả sinh linh biết. Bởi vì từ hôm nay trở đi, danh tự này chính là nắm giữ luân hồi quyền bính, để cho tất cả sinh linh đều không cách nào coi nhẹ tồn tại. Ý đồ chấm mút luân hồi quyền bính người thành công, nàng thành công, cũng không có để cho thiên địa phát sinh chấn động, chỉ là ở chúng sanh trong lòng để lại lâu không đi rung động. Nhưng mà, không biết tại sao, Mạc Hà cảm giác nhưng vẫn là, hết thảy các thứ này chưa từng bụi bậm lắng xuống, sợ rằng đến cuối cùng, vẫn sẽ có náo nhiệt có thể xem, âm phủ luân hồi căn nguyên bên ngoài. 10 vị đại năng giả, lúc này như cũ tụ tập ở chỗ này, cũng không có tản đi, bọn họ hiện tại đều đang đợi, chờ đợi trước mắt Kim Kiều rút lui đi, đồng thời còn đang đợi đã nắm giữ luân hồi quyền bính Quỳnh Xu đi ra. Còn như nói hợp nhau tấn công, cái này thì muốn xem đi ra luân hồi bổn nguyên Quỳnh Xu. Nàng Tu Vi vẫn là ở đại năng giả tầng thứ. Vẫn là nói nhảy một cái trở thành vận may đạo tổ. Quỳnh Xu vốn chính là tiên thiên thần linh, đồng dạng cũng là một vị đại năng giả. Tại tất cả đại năng giả bên trong, nàng lực lượng kém hơn đứng đầu nhất một nhóm, nhưng làm là tiên thiên thần linh nàng, lực lượng cũng là không kém. Nắm giữ luân hồi quyền bính, đối với một vị tiên thiên thần linh mà nói, tuyệt đối có thể khiến cho nàng Tu Vi về phía trước bước ra một bước dài. Rất có thể bước vào vận may đạo tổ tầng thứ. Nếu như Quỳnh Xu thật trở thành vận may đạo tổ, như vậy đối với linh tộc lần này hành vi, bọn họ chỉ có thể lựa chọn nhẫn nại. Ở các vị đại năng giả chờ đợi bên trong, tòa kia Kim Kiều phía sau, trừ luân hồi huyền diệu hơi thở ra, rốt cuộc lộ ra lau một cái kiểu khác hơi thở, ước chừng một đạo khí tức này là có thể để cho người cảm nhận được một loại cực lớn uy áp. Cho dù là bọn họ những thứ này đại năng giả, vậy là xa xa không bằng. Cảm ứng được cái này hơi thở, 10 vị đại năng giả sắc mặt cũng làm biến đổi, mà đứng ở Kim Kiều lên 3 tên linh tộc đại năng giả, bọn họ trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Lấy cái này hơi thở cường độ, thật ra thì còn chưa tới vận may đạo tổ trình độ. Nhưng là cái này hơi thở đang nhanh chóng tăng cường, đã cách cái tầng thứ kia rất gần. đạt tới vận may đạo tổ tầng thứ, hoàn toàn chính là 10 phần chắc 9 sự việc. Rất nhanh, cái này không ngừng tăng trưởng hơi thở, thì trở nên được càng ngày càng mạnh, sắp muốn bước vào vận may đạo tổ tầng thứ, ngoại giới ở giữa thiên địa. Bởi vì một vị sắp sinh ra vận may đạo tổ, hiện tại vậy xuất hiện một ít dị tượng, chỉ có màu đen và màu xám cho hai loại màu sắc âm phủ bên trong. Giờ phút này tất cả hồn thể đều cảm giác được một loại như trời uy vậy, uy áp kinh khủng. Đồng thời âm phủ bóng tối trên bầu trời lại xuất hiện một ít màu trắng đám mây, một cổ hài hòa ấm áp gió xuân, thay thế âm phủ bên trong âm phong, thổi lất phất cái này phiến âm phủ mặt đất, để cho những cái kia hồn thể vậy cảm nhận được một tia ấm áp. Nhân gian trên vùng đất giờ phút này lại là rắc liền một phiến nhỏ mưa. Nhỏ sau khi hết mưa, trên vùng đất rất nhiều cỏ cây cũng nở hoa. Một ít cây ăn trái lại là đổi được thạc quả thật mệt mỏi. Những cái kia sông lớn hồ bên trên, hạt mưa muốn so với những địa phương khác lớn rất nhiều. Cái này tràn đầy nước mưa, để cho hồ bên trong sinh linh vậy có sở hoạch ích. Tinh không bên trong, Mạc Hà chậm rãi xòe bàn tay ra, nhìn từ tinh không cao tốc lưu loát bay xuống hoa tuyết, rơi vào mình lòng bàn tay bên trong sau hòa tan. Trong lòng là một loại cảm giác nói không ra lời. Hắn dõi mắt nhìn lại, ánh mắt có thể đạt được chỗ, thậm chí thần thức có thể phát hiện khu vực, đều có bông tuyết bay rơi. Có thể toàn bộ trong tinh không hiện tại đều là như vậy. Dị tượng như thế, vừa vặn chứng minh Mạc Hà mới vừa rồi loại cảm giác đó. Tự hồ xác thực còn có náo nhiệt có thể xem. Ở một phiến phiến hoa tuyết rơi xuống sau đó không lâu, Mạc Hà đột nhiên bây giờ cảm giác được một cổ thật lớn uy áp ở toàn bộ trong tinh không lan tràn ra. Như vậy giống như thiên uy giống vậy hơi thở, đã vượt qua đại năng giả phạm vi, đạt tới vận may đạo tổ trình độ. Luân hồi quyền bính, quỳnh su, thành tựu tạo hóa. Trong nháy mắt, Mạc Hà trong lòng liền toát ra như vậy ý niệm. Lúc này thành tựu vận may đạo tổ, có khả năng nhất cũng chỉ có bản thân chính là đại năng già. Lại mới vừa thu được luân hồi quyền bính tiên thiên thần linh quỳnh su, hiện tại xuất hiện dị tượng, vậy rất phù hợp đối phương thiên tượng bốn mùa thay đổi liên tục thần thân phận. Luân hồi căn nguyên ra, vậy 10 vị đại năng già, còn có Kim Kiều lên 3 tên linh tộc đại năng già. Bọn họ giờ phút này đều là khoảng cách quỳnh su gần đây người. Đối với như vậy đại năng giả tản ra uy áp, cảm thụ cũng là sâu nhất. Của uy áp này mặc dù không đủ để đem bọn họ áp đảo bái phục, nhưng vậy đủ bỏ đi bọn họ tiếp tục tụ tập ở chỗ này tâm tư. Đối mặt một vị vận may đạo tổ, chuyện này bọn họ còn như thế nào có thể đủ truy cứu. So sánh với cái này 10 vị đại năng giả tâm tình của giờ khắc này, đứng ở Kim Kiều lên 3 tên linh tộc đại năng già, dĩ nhiên là vào bọn họ tâm tình hoàn toàn ngược lại. Ở bọn họ ba mặt người lên, hiện tại thậm chí cũng nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Trong thiên địa dị tưởng rất nhanh liền tiêu tán, chỉ để lại vậy cổ giống như thiên uy giống vậy uy áp, còn quanh quẩn ở giữa thiên địa, hướng chúng sanh biểu thị công khai. Cái này ở giữa thiên địa lại thêm một vị vận may đạo tổ, linh tộc 3 vị đại năng giả bên trong, một người trong đó hướng về phía bên người 2 người nói những gì. Sau đó 3 vị linh tộc đại năng giả hợp lực, ngay trước mắt 10 vị đại năng giả mặt, trực tiếp đem cái này Kim Kiều thu vào, nhìn thu hồi Kim Kiều 3 tên linh tộc đại năng giả. Tại chỗ 10 vị đại năng giả ánh mắt mặc dù đều có chút không tốt, nhưng không có bất kỳ một người nào động thủ. Ngược lại thì long tộc một phe 1 vị đại năng giả trực tiếp quay người sang, biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, long tộc bên này lại có 1 vị đại năng giả rời đi, chỉ để lại dẫn đầu vị kia. và vị kia long tộc mộ đạo đại năng giả còn đợi tại chỗ. Còn lại đại năng giả thấy một màn này, trong lòng cũng hoàn toàn cảm giác hiểu, long tộc nóng nảy cao ngạo, nếu không có cách nào hả giận, liền sẽ không tiếp tục ở lại chỗ này bị tức, lựa chọn rời đi vậy rất bình thường. Sở dĩ còn có hai vị long tộc đại năng giả không có rời đi, là bởi vì là bọn họ hai cái hay là muốn xem thành tựu tạo hóa Quỳnh Xu, đồng thời chờ đợi một cái đáp án. Còn lại ở lại chỗ này đại năng giả, bây giờ trong lòng tất cả đều là nghĩ như vậy. Ở các vị đại năng giả chờ đợi bên trong, như vậy thuộc về vận may đạo tổ hơi thở, dần dần bắt đầu thu liễm. Nhưng là Quỳnh Xu bóng người, nhưng thủy chung cũng không có xuất hiện. Không chỉ mọi người trong lòng cảm thấy có chút nghi ngờ, liền liền linh tộc ba vị đại năng giả, lúc này trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Linh tộc ba vị đại năng giả lẫn nhau gian nhìn nhau một cái. Sau đó ba người xoay người, nhanh chóng hướng luân hồi căn nguyên chỗ đến gần. Nhưng mà khi bọn hắn đến gần thời điểm, càng phát ra hiện mình căn bản không có biện pháp tiến vào luân hồi căn nguyên bên trong. Hoàn toàn bị một cổ lực lượng chặn ở ngoài cửa. Hơn nữa cổ lực lượng này bọn họ còn có chút quen thuộc. Làm ba tên linh tộc đại năng giả lần nữa thời điểm thử. Một đạo đặc biệt trong trẻo lạnh lùng thanh âm, nhưng truyền vào bọn họ trong tai. Liền liền một bên còn dư lại mấy vị đại năng giả, giống vậy cũng nghe được liền đạo thanh âm này. Luân hồi nơi quan trọng, người sống chớ xông. Ở đạo thanh âm này vang lên sau đó, từ trước mắt luân hồi căn nguyên bên trong, rốt cuộc đi ra một đạo xinh đẹp bóng người. Nàng người mặc một kiện xanh trắng xen nhau váy đầm dài, toàn thân cao thấp không có nửa điểm trang sức, khí chất trong trẻo lạnh lùng thêm lãnh đạm, liền tựa như thay đổi liên tục bốn mùa, sẽ không để cho người cảm thấy đặc biệt tươi đẹp, nhưng lại làm cho không người nào có thể khinh thường. Quỳnh Xu, ngươi. Ba tên linh tộc đại năng giả bên trong, một người trong đó nhìn đi ra Quỳnh Xu trong đôi mắt lộ ra như vậy lãnh đạm, đột nhiên có chút kinh dị mở miệng. Quỳnh Xu mặc dù ngày thường rất thích yên lặng, tính tình vậy thích yên lặng, nhưng nàng cặp mắt tuyệt đối không phải xem trước mắt như vậy lãnh đạm, liền tựa như cái này thế gian hết thảy đều không cách nào để cho nàng lộ vẻ xúc động vậy. Nghe được cái này vị linh tộc đại năng giả kêu gọi, Quỳnh Xu quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong vẫn là như vậy lãnh đạm, không xen lẫn chút tình cảm nào. Luân hồi nơi quan trọng, người sống chớ gần, từ bây giờ về sau, người cùng không có thể đến gần luân hồi nơi quan trọng, cũng không thể tùy ý bằng vào tự thân thủ đoạn can thiệp luân hồi vận chuyển, nếu không, tuyệt không khách khí. Bình thản không xen lẫn chút nào tình cảm lời nói, từ Quỳnh Xu trong miệng nói ra, không riêng gì nói cho trước mắt ba tên linh tộc đại năng già, đồng dạng cũng là ở nói cho bên cạnh những cái kia đại năng già. Nàng lời vừa nói ra, tại chỗ ba tên linh tộc đại năng già, sắc mặt ngay tức thì liền đại biến. Trước mắt Quỳnh Xu bộ dáng này, bọn họ nơi nào có thể không biết, sự việc cuối cùng còn xuất hiện vượt qua bọn họ dự trù không may. Trước mắt Quỳnh Xu dáng vẻ, tựa hồ không giống như là nàng nắm giữ luân hồi quyền bính. Ngược lại thì luân hồi quyền bính nắm trong tay nàng, một bên mấy vị đại năng giả giống vậy vậy ý thức được một điểm này. Trong nháy mắt, bọn họ nguyên bản sắc mặt khó coi liền thay đổi. Các tộc đại năng giả liếc mắt nhìn nhau, trên mặt thậm chí mơ hồ lộ ra một nụ cười châm biếm. Nguyên vốn cho là linh tộc mưu đồ để cho bọn họ nhiều một vị vận may đạo tổ, hơn nữa lấy được luân hồi quyền bính. Bây giờ nhìn lại, nhiều hơn vị này vận may đạo tổ, sợ rằng sẽ không đứng ở linh tộc một bên, thậm chí có thể linh tộc một khối muốn tổn thất một vị đại năng già. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https